Vạn biến hồn đế, chương 307, thả dây dài câu cá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ thì chỉ còn lại chúng ta thôi, vào lều tâm sự chút nào. Thiên Tiếu nói nhưng nàng không động đậy chút nào, cảm giác mất thời gian hắn cúi xuống bế nàng ta lên, tự mình vác vào trong hành sự cho nhanh. Sau đó từ ngoài lều có thể nghe tiếng quần áo bị xé thành mảnh vụn. Trong lều Thiên Tiếu nhếch mép cười, mấy người các nàng khi không thích đều sẽ phản đối bằng cách nằm im bất động. Chút nữa thôi, nàng ta sẽ không giữ được cái vẻ lạnh nhạt này, bao nhiêu kinh nghiệm chinh chiến của hắn đâu phải để trưng. Tâm lý nàng có thể không xuôi theo hắn, nhưng thân thể thì khác, huống gì đây cũng đâu phải hình thức tàn bạo cưỡng bức. Nàng ta không dễ dụa phản kháng thì mọi thứ đều sẽ dễ làm, đôi bàn tay ma quái của Thiên Tiếu khẽ lướt. Dù muốn nhanh chóng chiếm lấy vận khí chi tâm nhưng cái gì cũng phải từ từ, kiểu gì nàng ta cũng phải đi theo hắn, để nàng không làm ra cái gì kinh khủng như phản bội hắn, thì sau đó phải dỗ dành cho tốt. Lệ Thiên Tiếu nằm im không nhúc nhích, nàng cảm thấy tên nam nhân kia thật ghê tởm, làm ra những chuyện nàng không dám tưởng tượng. Dần dần cơ thể của nàng bắt đầu có phản ứng lại, vì giữ thể diện nàng vẫn cắn chặt răng không lên tiếng. Lúc hắn bắt đầu vào việc thì rốt cuộc nàng không chặn miệng mình được nữa. Dục vọng tràn đầy khiến hắn muốn điên lên, nhưng muốn lấy được vận khí chi tâm nhất định phải một lần thành công. Thứ kia là vận khí của cả một phần thế giới, chưa có linh trí cao cũng khiến người ta phải cẩn thận, nếu lần này thất bại thì lần sau làm lại sẽ càng khó khăn hơn. Đang tính làm thì Vạn Biến đột nhiên lên tiếng, hay chúng ta không lấy vận khí chi tâm của nàng ta nữa? Thiên Tiếu ngẩn ngơ, sau đó hỏi ngược lại, không phải cướp được sẽ khiến tu vi ta tăng mạnh hay sao? Vạn Biến bắt đầu phân tích. Đó là chúng ta không biết nàng có cực âm thể chất, nàng về sau kiểu gì cũng trở thành chị dâu, đại ca cũng sẽ đối xử tốt với nàng. Bây giờ rút đi vận khí chi tâm thì cực âm thể chất có khả năng cao sẽ khiến nàng ta tu vi mãi không tiến. Không bằng chúng ta thả tầm mắt ra xa một chút, thả dây dài câu con cá lớn. Thiên Tiếu biết là Vạn Biến đã có kế hoạch gì đó, lúc này ác ý lên tiếng, rõ ràng Vạn Biến lên tiếng bởi vì ác ý đã thuyết phục được nó. Kế hoạch ta nghĩ ra là như thế này, để cho nàng ta giữ vận khí chi tâm, nàng quê hương ở đây bất kể rời xa cỡ nào vận khí từ long mạch của hạ cấp vi diện vẫn sẽ theo nàng. Nữ nhân của ngươi đều tu luyện ngọc nữ tâm kinh, đâu phải chỉ chia sẻ suy nghĩ, còn chia sẻ năng lượng cho nhau nữa. Ngọc nữ tâm kinh là công pháp dùng năng lượng âm để tiến cấp cải thiện thể chất nữ nhân để các nàng có thể sinh ra âm khí nhiều hơn. Nhưng có nữ nhân này thì không cần nữa, san sẻ ra sẽ khiến cơ thể nàng không bị áp lực quá nặng, thêm ngươi rút bớt nữa thì Lệ Thiên Tuyết sẽ dễ dàng tu luyện hơn, chúng ta tự nhiên có một thiên tài. Nàng ta bị áp chế nặng như vậy nhưng chưa tới 30 tuổi đã hồn tông, thả ra thì vận khí chi tâm sẽ khiến tốc độ nàng tăng chóng mặt. Với lại vận khí chi tâm cũng được chia sẻ một ít cho những nữ nhân khác, ngươi sẽ không cần lo lắng các nàng bị bỏ lại quá xa. Tương lai bọn họ vẫn sẽ là trợ lực mạnh mẽ của ngươi giống như hiện tại. Chưa kể các nàng tốt lên thì khi ngươi song tu với bất cứ ai cũng sẽ có hiệu quả không tệ, chẳng lẽ ngươi tính từ mai chỉ ngủ mỗi Lệ Thiên Tuyết để rút năng lượng âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện nhân loại các ngươi ta không hiểu, nhưng cảm giác cứ không ổn ở đâu đó. Đó là kế hoạch thả dây dài câu con cá lớn của ta, quyết định ra sao vẫn tùy ngươi. Đang hăng say thì đột nhiên Thiên Tiếu bất động như xe chết máy, Lệ Thiên Tuyết cả người ngứa ngáy vô cùng, chẳng lẽ tên này chưa ra tới chợ đã hết tiền. Chân nàng khẽ động một cái, người của Thiên Tiếu hơi động một chút, hắn ta cảm giác được liền lui ra khỏi tiềm thức. Lệ Thiên Tuyết nhìn hắn chăm chăm rồi hỏi, rốt cuộc có làm không? Chuyện kia lợi hại rất rõ ràng, Thiên Tiếu cũng không phải thằng ngu, lúc này lập tức vác thương lên ngựa tiếp tục chiến đấu. Lệ Thiên Tuyết vẻ mặt thỏa mãn, lúc này trong đầu của nàng cũng không còn nghĩ được gì nhiều. Cảm giác này không chỉ do nhục dục, nó chủ yếu tới từ việc năng lượng âm trong người nàng mất bớt đi. Từ bé đến lớn bị thứ này đè nặng lên vai, sống như người bình thường cũng khó, chẳng khác nào một kẻ bị nguyền rủa cả. Bây giờ trong vô thức nàng cảm nhận được thân thể mình chưa từng có cảm giác ấm áp xuất hiện. Xung quanh hai người xuất hiện một quầng sáng mỏng manh, đây chính là vận khí từ long mạch chảy lên. Đáng tiếc những thứ này Thiên Tiếu chỉ có thụ động tiếp nhận, loại vận khí của thiên địa khác hoàn toàn với vận khí thiên đạo. Vạn Biến không cách nào hấp thu được nó, hấp thụ không quá nhiều, nhưng tu vi của Thiên Tiếu cũng nhanh chóng tiến lên. Lệ Thiên Tuyết đảo khách làm chủ, đặt Thiên Tiếu xuống dưới bắt đầu rong ruổi chinh phạt. Tại trung cấp vi diện, Hồ Thái mặt đen hơn đáy nồi, hắn nhìn qua Hỏa Lam Linh hỏi. Đây là đệ tử ngươi giới thiệu cho Nguyệt Hy, nhân phẩm của tên này có vấn đề. Tuy chỉ là hình ảnh tập trung lại, Hồ Thái vẫn khiến người người sợ hãi khi hắn tức giận lên, Hỏa Lam Linh cười trừ nói. chúng ta có thể nhìn vào mặt tốt được không, nhân phẩm có vấn đề hay không đâu ảnh hưởng tới việc sinh tồn và giết quái vật hư không. Nói gì đi chăng nữa thì không ai phủ nhận việc hắn đang làm rất tốt nội dung khảo hạch. Công pháp song tu cũng giúp hồi phục thương tích nhanh hơn, ngài còn chỗ nào không hài lòng? Lý thuyết thì đúng rồi, chẳng lẽ tiểu tử này đoán được đề, tất nhiên không có chuyện đó. Rõ ràng tiểu tử này nhân phẩm bại hoại, Hỏa Lam Linh chỉ đang cố dùng lý lẽ giúp hắn ta bào chữa thôi. Cãi nhau ở đây không ai so nổi với Hỏa Lam Linh, một khi Hồ Thái cũng không còn gì để nói thì tốt nhất đừng nói chuyện thì hơn. Tạ Hồng đang xem thì có người tới thì thầm vào tai hắn cái gì đó, gương mặt của hắn bỗng chốc thay đổi. Nghiêm túc hỏi người kia, người đã chắc chưa, tên kia vô cùng chắc chắn nói, dấu vết gần như bị xóa bỏ. Nếu không phải do tình cờ gặp được người quen của Tạ Long khi xưa thì ta cũng không chắc. Bây giờ thì ta có thể khẳng định Tạ Thiên Tiếu chính là người của Tạ gia chúng ta, con trai của Tạ Long và tiểu thư Vân Ca của Vân gia. Vân gia hình như đã biết chuyện trước, phát lệnh cho Hắc Lâu ra tay nhưng đến giờ tiểu tử kia vẫn sống. Tạ Hồng trầm tư một chút rồi hỏi, người đã thông báo chuyện này cho cha của ta chưa? Tên kia không dám giấu. Ta đã thông báo rồi, gia chủ bảo tất cả đều để ngài quyết định, tiểu tử này chắc chắn rất thù hận Tạ gia. Tính cách của hắn thuộc dạng rất khó lôi kéo, chỉ còn nước diệt đi, như thế mới có thể đảm bảo gia tộc được an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gia chủ nói ngài mau chóng xử lý, tránh để tiểu tử kia gây thêm sóng gió gì nữa. Nói thì dễ, làm mới khó, Thiên Tiếu là thiên tài thuộc loại siêu cấp, cả Nguyệt Thần Cung lẫn Thiên Hồn Học Viện coi trọng thì rất khó ra tay. Biết là khó, nhưng có khả gấp trăm lần cũng phải cố làm, chuyện của Tạ Long xưa kia có bàn tay của họ. Chưa kể tam phòng bị diệt cũng do họ, coi như không thể thương lượng cái gì với Thiên Tiếu rồi. Ánh mắt hắn tập trung về căn lều đang phát sáng, trong lòng trầm tư, làm thế nào để có thể không gây ra nhiều động tĩnh mà giết được Thiên Tiếu. Một chuyện không dễ dàng chút nào cả, hắn bận suy nghĩ mà không để ý được ánh mắt của Hỏa Lam Linh biến đổi. Hỏa Lam Linh đa tài, đa nghệ, nàng học rất nhiều thứ, trong đó có cả thuật đọc môi, chỉ cần liếc qua thôi nàng đã có thể nắm được nội dung nói chuyện của Tạ Hồng và người kia. Thông tin quan trọng như thế này có thể mang ra đổi trác với Thiên Tiếu được, nàng có chút chờ mong đồ ăn do Thiên Tiếu làm ra. Nàng có thể nhờ hắn giúp nàng tăng tu vi lên tái tạo đỉnh phong, thậm chí nửa bước hư vô, nếu Thiên Tiếu làm được nàng sẽ không cần lo lắng Hồ Thái dở chứng nữa. Cách chương.